Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 414 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi lên ngựa, Tô Dư dùng mình cuộn mình trong vòng tay của Phan Lâm. Phan Lâm thận trọng nhìn xung quanh, chiếc BMW lao nhanh, rất nhanh và chạy ẩu, mang theo một người phụ nữ áo đỏ. Đám người dọc theo đường nhỏ vùng ngoại ô đi với tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. Mặc dù một chút đường nhỏ lầy lội không chịu nổi, họ vẫn như đang đi trên mặt đất dưới chân những con ngựa này. Đi trọn vẹn cả một ngày, Phan Lâm không biết mình đã bị người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ đưa đi đâu. Với tốc độ của con chiến mã này, trong một ngày đã di chuyển được ít nhất là 700-800 dặm. Cả nhóm dừng lại trước một ngọn núi lớn. Đây không phải là Thánh Sơn, xung quanh vắng vẻ, thị trấn gần nhất cũng cách xa 100 dặm. Người phụ nữ mặc áo đỏ chạy đến đây để làm gì chứ? Phan Lâm cảnh giác, nghĩ cách để chạy trốn. Hắn không thể chạy, nhưng phải đưa Lý Dư ra khỏi đây an toàn. Hẳn là ngay đây. Khóe miệng của người phụ nữ mặc áo đỏ nhướng lên, đôi mắt khưu dịch nhìn xung quanh. Sau đó cô ta cưỡi ngựa đi dọc theo chân núi. Sau một thời gian, có một ngôi mộ đơn độc được cô ta phát hiện. Nữ tử áo đỏ cũng không thèm nghĩ tới, rút kiếm trong tay ra, chém về phía ngôi mộ kia. Lưỡi kiếm sắc bén chém vào ngôi mộ, bắn ra một tràng tia lửa. Tuy nhiên, ngôi mộ đá chỉ lộ ra những vết nứt chứ không hề bị vỡ nát. Phan Lâm sửng sốt. Vật liệu của ngôi mộ này cứng đến mức nào? Phải biết rằng cú đánh của nữ tử áo đỏ vừa rồi đã uy hiếp tính mạng của võ thần. Thực lực của nữ nhân này không kém Phan Lâm. Còn độ cứng của mộ phần thì phải bằng võ thần. Đây là mộ của ai vậy? Phan Lâm nhíu chặt hai mắt. Ngay sau đó là ba kiếm liên tiếp. Bia mộ cuối cùng thì cũng bị phá vỡ, nhưng người phụ nữ không dừng lại mà tiếp tục nhặt thanh kiếm lên. Năng lượng phóng ra từ Thu Thủy Long kiếm giống như là thuốc súng vậy, trực tiếp nổ tung ngôi mộ. Ngay sau đó là một cái hố đen xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Xem ra ghi chép trong sách là đúng, đây quả thật là nơi chôn cất của đại hiền nhân Phạm Thiên. Người phụ nữ áo đỏ nhìn chằm chằm vào cái hố đen rồi lập tức cười nói: Phạm Thiên đại nhân sao? Phan Lâm hai mắt nhíu chặt. Anh rể, Phạm Thiên là ai vậy? Lý Dư run rẩy hỏi. Đó là một nhân vật trong truyền thuyết cổ xưa. Người ta nói rằng người này có võ công cực cao, còn nói rằng một người có thể tàn sát 100.000 quân, cuối cùng trở thành bất tử và bay lên trời. Nhưng những ghi chép này không có cơ sở. Một số người còn lại thì cho rằng người này là hư cấu. Người này trong lịch sử hoàn toàn không tồn tại. Nhưng nếu như ngôi mộ này là thực sự là mộ của Đại Thánh Phạm Thiên thì người này là có thật. Không phải nói hắn bay lên trời thành thần hay sao? Tại sao lại có mộ phần chứ? Lý Dư cẩn thận hỏi. Cô gái ngớ ngẩn, trên đời này làm sao mà có thần thánh đây? Lịch sử đúng sai, ai có thể biết được toàn bộ chân tướng chứ? Phan Lâm cười khổ. Vậy thì người phụ nữ kia đưa chúng ta đến đây để làm gì? Lý Dư hỏi lại. Lần này Phan Lâm không có trả lời, chính anh cũng không biết. Lâm Thần Y, lại đây. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lật người xuống ngựa, cầm kiếm lên và đứng bên cạnh cái hố đen. Cô muốn làm cái gì? Phan Lâm hỏi. Người, mang theo em gái ngoan của ngươi đi vào trong đó đi. Nữ tử áo đỏ cười nói. Có gì ở trong đó vậy? Phan Lâm hỏi. Hắn chỉ nghe nói về Phạm Thiên Đại Thánh, nhưng lại không hề biết gì về lăng mộ của ông ta. Ngươi không có quyền chất vấn, chỉ có thể vào hoặc thu thập thi thể của em gái mình thôi. Người phụ nữ mặc áo đỏ cười tủm tỉm. Phan Lâm siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên sát ý. Tuy nhiên, người phụ nữ mặc áo đỏ nói, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tính mạng của Lý Dư nằm trong tay của cô ta. Nếu như Phan Lâm không nghe lời, với thực lực của nữ nhân này, Phan Lâm không thể giết được. Cô ta lại giết Lý Dư dễ dàng hơn. Anh rể, Lý Dư nước mắt lưng tròng, để em ở lại, anh đi đi. Em đang nói nhảm cái gì vậy? Phan Lâm vươn tay lau nước mắt cho Lý Dư. Không ai biết trong đó có nguy hiểm gì. Nữ nhân này nhất định là muốn giết anh. Em không thể liên lụy anh nữa. Anh mau đi đi. Tiểu Dư không sợ chết đâu. Lý Dư nghẹn ngào nói. Cô sợ hãi, cô ta sợ đến cực điểm, thân thể mỏng manh run lên bần bật. Nhưng cô ta lại càng sợ anh rể vì mình mà bị hãm hại hơn. Lý Dư trong lòng thầm mắng, nếu như hắn ta không tới sẽ không có chuyện này. Phan Lâm cũng sẽ không bị người khác khống chế, uy hiếp. Giờ phút này cô ta chỉ hy vọng Phan Lâm có thể rời đi, cho dù bản thân có bị giết chết. Phan Lâm sững sờ nhìn Lý Dư, nhìn thấy trong mắt của cô ta là sự tự trách, không khỏi cảm thấy lo lắng. Kỳ thật Phan Lâm cũng rất tự trách. Nếu không có hắn, Lý Dư đã không nhúng tay vào chuyện này, mà hắn đang để mắt tới Lý Ái Vân, hoàn toàn không để ý tới người bên kia sẽ bắt đầu từ Lý Dư hay thậm chí là Lý Ái Vân. Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói, Tiểu Dư đừng lo lắng, có anh rể ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ đưa em trở về nhà một cách an toàn. Anh rể, đừng nói nữa, vào với anh trước đã. Phan Lâm cười cười, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé đi về phía cái hố đen kia. Xem ra, người rất quan tâm đến nữ nhân này. Tốt, tốt lắm. Tuy rằng không thể mang theo Lý Ai Vân, nhưng ta nghĩ đây là sự trừng phạt dành cho ngươi. Khóe miệng của người phụ nữ áo đỏ nhếch lên, đi thẳng vào bên trong. Mặc dù là lần đầu tiên người phụ nữ áo đỏ đến lăng mộ này, nhưng cô ta đã đọc sách và tìm hiểu kỹ thông tin ở đây, tự nhiên có thể cảnh báo trước những nguy hiểm đầy rẫy. Phan Lâm thận trọng, thần kinh căng thẳng, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh. Sau khi đi vào, tầm nhìn của hắn ta trở nên mờ mịt. Trước mặt Phan Lâm là một cầu thang dài như dẫn đến bụng của một ngọn núi. Tuy nhiên, có rất nhiều bộ xương trắng nằm dài rác trên cầu thang. Lý Dư kinh hãi mà hét lên, vẻ mặt của Phan Lâm thay đổi, lập tức lấy ra một cây kim bạc đâm vào cổ của Lý Dư. Anh rể, anh làm cái gì vậy? Lý Dư kinh ngạc hỏi. Có độc, nơi này có độc, độc không màu không mùi, anh không bị độc này ảnh hưởng, nhưng em thì sẽ. Phan Lâm trầm giọng nói. Khí độc sao? Lý Dư có chút bối rối nhìn những bộ xương trắng run rẩy hỏi. Vậy những người đó có phải là bị khí độc giết chết không? Đúng vậy, Phan Lâm trầm giọng nói. Mặc dù chỉ còn lại bộ xương, nhưng dựa vào vị trí rơi xuống và dấu vết trên người, bọn họ nhất định không phải là bị dị vật giết chết, mà nhất định là bị trúng độc khí mà chết. Đây hẳn là bọn trộm mộ, nhưng thật đáng tiếc là bọn họ đã cướp nhầm mộ, nơi này người thường không vào được. Vậy thì ra... Lý Dư nén lại sợ hãi. Không hổ là Lâm Thần Y, biết rất nhiều, nhưng không thể dừng ở đây quá lâu. Nhanh lên! Nữ tử mặc bộ đồ đỏ từ phía sau cười nói. Phan Lâm không nói lời nào, kéo theo Lý Dư cẩn thận tiến xuống. Sau khi đi bộ khoảng 2 phút hết dọc cầu thang, một cánh cửa lớn hiện ra trước mắt. Mở ra, người phụ nữ áo đỏ nói nhẹ. Phan Lâm do dự, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một âm thanh buồn tẻ vang vọng khắp cổ mộ. Cửa đang mở ra, một cung điện rộng lớn và trống trải lọt vào tầm mắt của Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm chỉ liếc mắt một cái, cả người liền sững sờ tại chỗ. Lý Dư hét lên một tiếng, suýt chút nữa thì ngất đi. Trong đại sảnh trống rỗng trước mặt, lúc này có những bóng người dựng lên, những hình người bất động, không phải là tượng mà là xác chết. Tuy nhiên, phần xương sườn của những xác chết này đều bị xẻ thịt, nội tạng hoàn toàn trống rỗng, rất kinh khủng. Qua nhiều năm, những xác chết này đã được làm khô trong không khí. Tuy nhiên, xét trên nét mặt của bọn họ, rõ ràng là họ đã phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo trước khi chết. Phan Lâm liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt ngưng trọng, đánh giá vị trí của những người này, xem ra bọn họ là vật hy sinh. Phan Lâm nói, lễ vật hy sinh sao? Chẳng nhẽ là hiến tế? Lý Dư hai chân yếu ớt, đôi môi anh đào run rẩy. Vị trí của bọn họ hình thành ác quỷ, có thể thấy được bọn họ đã bị bắt cóc, dùng làm vật tế, thúc đẩy hình thành ác ma. Phan Lâm nhỏ giọng nói, Lý Dư sững sờ, làm thế nào mà cô ta phải nhìn thấy một điều khủng khiếp như vậy? Tiểu Dư, đây là cơ hội. Lúc này, giọng nói của Phan Lâm đột nhiên vang lên trong đầu của Lý Dư. Lý Dư cả người run lên, vừa muốn nói gì đó, nhưng trong đầu lại nghe thấy giọng nói của Phan Lâm. Tiểu Dư, đừng căng thẳng. Anh là dùng khí kình bọc lấy thanh âm cùng với em nói chuyện. Chỉ em nghe thấy. Em không cần phải nói, chỉ cần lắng nghe anh nói thôi. Lý Dư tim đập loạn xạ, khẽ gật đầu. Anh không biết gì về nơi này, nhưng người phụ nữ đó chắc chắn là phải biết điều gì đó. Ở đây có một đội hình ác quỷ khổng lồ như vậy, chắc chắn có rất nhiều cạm bẫy. Em phải theo sát anh, chúng ta trực tiếp xông vào bên trong. Nếu như có bất kỳ cạm bẫy nào cũng có thể cô lập bọn họ, cho nên em có thể tìm cơ hội mà rời đi. Anh sẽ giúp em giữ chân bọn họ lại. Phan Lâm trầm giọng nói. Vậy còn anh thì sao? Lý Dư duyết chút nữa thì thốt lên, nhưng lời vừa dứt liền vội vàng che miệng lại, yên lặng nhìn lại. May mắn thay, người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng đang nhìn vào sảnh, không để ý đến lời nói của cô. Em không cần phải lo lắng cho anh đâu. Em đi rồi thì anh sẽ tự do. Phan Lâm nhìn cô ta kiên định nói. Lý Dư trầm mặc, không phản bác. Quả thực, chính vì có cô ta ở đây mà Phan Lâm mới phải chịu sự khống chế của người khác. Nếu như cô ta không còn nữa, là trợ giúp rất lớn đối với Phan Lâm. Lý Dư dùng tay nắm chặt lấy góc quần áo của Phan Lâm, không nói nữa. Giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Phan Lâm quay đầu hỏi nữ nhân áo đỏ. Thấy cái hộp bên trên không? Người phụ nữ mặc đồ đỏ cầm kiếm chỉ vào ngai vàng trên đỉnh cung điện. Trên ngai vàng, một bộ xương mặc y phục lộng lẫy, đội mũ, tay cầm trường kiếm, tay kia thì cầm một chiếc hộp tinh xảo. Mặc dù không biết bên trong hộp đựng thứ gì, nhưng nhìn bề ngoài cái hộp có thể hiểu những thứ bên trong vô cùng quý giá. Người đó là Phạm Thiên Đại Thánh sao? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy, chiếc hộp trong tay của ông ta là tinh hoa cả đời của Phạm Thiên mang theo lúc trước. Nữ tử áo đỏ cười nói. Cái hộp nhất định không dễ lấy. Lấy thì chết, không lấy thì cũng chết. Nếu vậy thì sao tôi phải nghe lời ngươi chứ? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lâm Thần Y, ta biết ngươi sẽ nói như vậy, vậy thì ta cho ngươi một cơ hội. Nữ tử áo đỏ khẽ mỉm cười, sau đó giơ kiếm chém về phía bức tường đối diện. Một đạo kiếm hình lưỡi liềm bay ngang qua trận pháp tà ác và đâm sầm vào bức tường núi đối diện. Trong khoảnh khắc, vách núi vỡ tan, một hang động xuất hiện. Mặc dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng ta biết rất nhiều về nơi này. Cái lỗ đằng kia dẫn ra bên ngoài ngọn núi. Đi lấy đi, ta có thể để em gái của ngươi chạy đến cái lỗ đó, cho cô ta một cơ hội sống sót. Thế nào? Nữ tử áo đỏ cười nói. Hy vọng sao? Phan Lâm nhìn lỗ hồng mà mắt híp lại, trong lòng kinh hãi. Với tốc độ của Lý Dư, làm sao có thể vượt qua trận pháp quỷ dị này mà chạy sang phía đối diện đây? Cái gọi là hy vọng này hoàn toàn không tồn tại, nhưng bây giờ không có sự lựa chọn nào khác. Con đường phía sau bị người phụ nữ áo đỏ canh giữ, nhất thời không thể xông ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều mạng. Được, ta đi lấy cho người. Phan Lâm nhẹ nói. Anh rể. Lý Dư vội vàng níu lấy Phan Lâm, lo lắng nói. Anh không được đi. Người phụ nữ này bảo anh đi thay vì tự mình đi. Ở đó chắc chắn có rất nhiều nguy hiểm. Anh không được đi. Tiểu Dư, đừng lo lắng, không sao đâu. Phan Lâm mỉm cười. Anh rể. Lý Dư bật khóc. Phan Lâm vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, sau đó xoay người chuẩn bị bước về phía trước. Nhưng ngay khi anh ta vừa mới nhấc bước đầu tiên của mình, Phan Lâm bỗng nhiên lay lay cánh tay, vung ra một đạo tàn kiếm chém về phía nữ tử áo đỏ phía sau. Đó chính là Kinh Hồng kiếm lấy từ Lâm gia, Lâm Anh Hùng. Thần kiếm gợn lên một tia kiếm ý mạnh mẽ như muốn tách hư không, đập vỡ luân hồi, mang theo toàn bộ sức lực. Phan Lâm hùng hằng chém về phía nữ tử áo đỏ. Nhưng ngay khi anh ta chuẩn bị tiếp cận người phụ nữ mặc đồ đỏ, thì kiếm Thu Thủy nhẹ chống lại Kinh Hồng kiếm. Trong nháy mắt, thanh kiếm trong tay của người phụ nữ chính xác đỡ lấy công kích của Phan Lâm. Lâm Thần Y, ta biết ngươi sẽ ra tay vào lúc này, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không thể che giấu trước mắt ta đâu. Nữ tử áo đỏ cười khẽ. Thật vậy sao? Vậy thì ngươi có biết kiếm của ta chỉ là mồi nhừ không? Phan Lâm lãnh đạm nói. Mồi sao? Người phụ nữ áo đỏ giật mình, thấy hơn chục cây kim bạc từ trên đỉnh đầu rơi xuống, tất cả đều đâm vào điểm chết trên người của bà ta. Kim bạc giống như sao băng, dữ tợn tàn nhẫn, mang theo sức sát thương cường đại. Một khi bị đâm, sợ rằng mình sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng làm sao người phụ nữ áo đỏ có thể bị khuất phục dễ dàng như vậy? Một tàn kiếm thuần túy bao phủ khắp cơ thể của cô ta. Kim bạc va chạm với khí tức thiên địa, lập tức bùng nổ. Sức công phá đáng sợ làm rung chuyển đám người áo đen xung quanh. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng bị sốc. Khi sức nổ tan biến, mọi người định thần lại thì thấy Phan Lâm đã đứng ở trung tâm của đội hình. Về phần Lý Dư đã chạy tới cái hố để tẩu thoát. Người phụ nữ áo đỏ nhau mắt. Lâm Thần Y, người cũng thật là xảo quyệt. Người đang muốn chặn lại người của chúng ta, kìm chân chúng ta để cho em gái của ngươi chạy trốn sao? Người phụ nữ áo đỏ cười nói. Nếu như có thể, ta muốn giết người. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sợ rằng ngươi không làm được đâu. Lâm Thần Y, ngươi không mạnh trong mắt ta. Ta giết ngươi rất dễ dàng, nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Ta đưa ngươi tới đây là để giết chết trái tim của ngươi, khiến cho ngươi chết tâm vì chuyện đau lòng. Tự nhiên sẽ có cách giữ các ngươi ở lại, làm cho các ngươi sống không bằng chết. Bởi vậy, ta sẽ không dễ dàng giết các ngươi đâu. Nữ tử áo đỏ cười nói. Phan Lâm giật mình, cảm thấy những gì nữ nhân này nói có chút kỳ quái. Ý của ngươi là gì đây? Hắn hỏi khẽ. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên Lý Dư hét lên từ cái lỗ sau lưng. Phan Lâm tái mặt, kinh ngạc nhìn lại. Tiểu Dư! Phan Lâm giống lên, chỉ thấy một bóng người bê bết máu bước ra khỏi cái hố. Thoạt nhìn, không phải là Lý Dư thì là ai chứ? Lúc này trên người cô ta đã bê bết máu, nhiều lớp da trên người đều nứt ra, như thể là bị kiếm chém vào vậy. Hai vai bị hai móc sắt xuyên thủng, cơn đau dữ dội khiến cho cô ta gần như là ngất đi. Chị, anh rể! Lý Dư kêu lên một tiếng yếu ớt rồi nặng nề ngã xuống đất. Tiểu Dư! Phan Lâm bước về phía Lý Dư. Tại thời điểm này, một luồng bóng kiếm đột nhiên quét qua đầu hắn, ngay lập tức băng qua trước mặt hắn. Cút đi! Phan Lâm gầm lên, dùng kiếm chém ra. Năng lượng gắn vào lưỡi kiếm, hóa thành một thứ khí tức màu vàng phóng về phía trước. Tu Di kiếm chỉ! Người phụ nữ áo đỏ nở một nụ cười lạnh lùng và rút một bông hoa kiếm, nhưng lại dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình để đẩy thân kiếm tiến về phía trước. Đầu ngón tay nở ra như một bông sen với một vòng tròn hoa văn hình kiếm, biến nó thành một kết giới chống lại khí vàng đang bay tới kia. Phan Lâm bị một đòn trời giáng phản phệ. Cái gì? Hai mắt của Phan Lâm trợn to. Hắn muốn chạy lại, nhưng đã dừng lại ngay lập tức bởi vì người đàn ông mặc đồ đen đi sau người phụ nữ áo đỏ đã lao tới và túm lấy Lý Dư. Người muốn làm cái gì? Phan Lâm quát lên. Lâm Thần Y, ta không phải là đã nói rồi sao? Giết ngươi, giết chết tâm của ngươi. Ngươi cho rằng ta dẫn ngươi tới đây để du ngoạn sao? Nữ tử áo đỏ ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi đã giết chết 7 vị thần tướng mà hắn bỏ ra vô số công sức để luyện chế. Nếu như giết ngươi như thế này, làm sao mà chút được hận trong lòng chúng ta đây? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thân cận của ngươi chết ngay trước mắt. Đừng lo lắng, hôm nay ta sẽ không giết ngươi đâu. Ngược lại, ta sẽ thả ngươi đi, vì sự việc sẽ không kết thúc như thế này. Hôm nay, ta giết cô ta, ngày mai ta sẽ hành hạ vợ của ngươi đến chết. Nói rồi, người phụ nữ áo đỏ xua tay. Một người đàn ông mặc đồ đen lập tức rút chiếc móc sắt mắc vào người của Lý Dư. Lý Dư kêu lên một tiếng thống khổ, cả người đau đớn ngất xỉu tại chỗ. Chiếc móc sắt gần như là sẽ toạc ra thịt trên vai cô ta, cánh tay cô ta sắp gãy rời ra. Tiểu Dư! Phan Lâm hai mắt đỏ như máu, gầm lên một tiếng chói tai. Giết chóc quái dị. Ngươi cho rằng cái hố kia thực sự là lối ra sao? Ta nói dối ngươi thôi. Lâm Thần Y, ngươi quá đơn giản. Cái hố kia không phải là lối ra, mà là cái miệng tế lễ. Miệng tế lễ sao? Phan Lâm sửng sốt. Hắn thực sự nghi ngờ cái hố đó có thể thông với bên ngoài lăng mộ hay không. Nhưng lúc này đây, không còn cách nào khác. Dù còn một vạn cơ hội, chỉ có thể để cho Lý Dư thử. Rốt cuộc thì lối ra duy nhất đã được canh giữ bởi người phụ nữ áo đỏ kia. Không có đường lên, cũng không có cửa xuống. Nhưng hắn ta không bao giờ tưởng tượng được rằng người phụ nữ mặc áo đỏ lại lừa dối hắn. Chờ một chút, nếu như là miệng hiến tế, đây chẳng phải là nói. Phan Lâm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hô hấp gần như đông cứng lại. Đúng vậy, hôm nay em gái của ngươi sẽ trở thành vật hy sinh mới trong trận pháp sẽ lại mở ra.